Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, tân sinh phi thuyền. Thời gian trôi qua, hành tinh tại một vòng vòng quanh Thái Dương vận chuyển. Trên địa cầu xem ra, Thái Dương thì ngày qua ngày dâng lên sau đó rơi xuống. Đây hết thảy tựa hồ cùng trước kia mấy trăm năm. Thậm chí vài tỷ năm qua đi không có gì thay đổi. Nhưng tất cả mọi người biết, giờ phút này nhân loại văn minh đã cùng trước kia không giống nhau. Những cái kia từ diệp lạc từ nam môn nhị tinh dây buộc đến mấu chốt nhất khoa học số liệu tựa như là cường tâm châm đồng dạng, tại nó tiêm vào đến rủ xuống chết nhân loại văn minh trên thân về sau. Nhân loại văn minh lập tức liền bộc phát ra để cho người ta sợ hãi thán phục sức sống. Chiến trường quét dọn công tác, chiến hậu trọng kiến công tác các loại vô số cự đại đến nhượng người nhìn mà phát khiếp công trình. Tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong bị hoàn thành. Lại một lần nữa có số lượng đông đảo thương nghiệp phi thuyền đi thuyền tại khác biệt tinh cầu ở giữa hàng trên đường, mộc tinh. Thổ tinh các loại tinh cầu tư nguyên phía trên lại một lần nữa bắt đầu có đại quy mô nguồn năng. Lượng thu thập khu vực kiến tạo ra được. Tuyệt vọng tâm tình bị quét sạch sành xanh. Thay vào đó là như là ngày xuân nảy sinh tiểu thảo đồng dạng phồn vinh mạnh mẽ sức sống. Loại tình huống này một mực tiếp tục hơn 100 năm thời gian. Tuy nhiên từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Nhân loại văn minh tình cảnh cũng không có đạt được cải biến. Bế tắc như cũ tồn tại, nhưng là dù sao đã có hy vọng, mà hy vọng cũng là như thế một loại thần kỳ đồ vật. Nó có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể nhượng một cái sắp chết văn minh một lần nữa tinh lực tràn đầy đứng lên. Ở trong van xin viện khoa học đem kiểu mới nguồn năng lượng đã thông qua phòng thí nghiệm thí. Nghiệp. Bế tắc có hy vọng tại năm trong vòng 10 năm đánh vỡ, báo cáo tại toàn nhân loại các tạp chí lớn. Phía trên công bố về sau, cả nhân loại văn minh đều xa vào đến sung sướng trong hải dương. Vô số đám người tụ tập đến nhân loại trên quảng trường. Tụ lại tại cự đại ca view tư nguyên thủ pho tượng phía dưới triển khai thịnh đại chúc mừng hoạt động. Nơi này thực sự trở thành hoa tươi hải dương. Tại thời khắc này, không có người sẽ đi quan tâm người khác xuất thân lại hoặc là người khác dân tộc. Vô luận trước kia là phụ thuộc vào trong Thái Dương hệ liên minh lại hoặc là phụ thuộc tại bên. Ngoài Thái Dương hệ liên minh, cái này có quan hệ gì sao? Dù sao, chúng ta đều là nhân loại một viên, đoàn kết nhất trí, cộng đồng phấn đấu mới phù hợp nhất tất cả chúng ta lợi ích. Không phải sao? Một mực nhìn qua Thái Dương, theo Thái Dương vận chuyển mà thay đổi lấy đối mặt mình phương hướng ca view tư nguyên thủ. Tại thời khắc này, này tràn đầy nghiêm túc gương mặt phía trên cũng rất giống xuất hiện một điểm mỉm cười. Ca view tư nguyên thủ sự tích cũng sớm đã phổ biến làm người biết rõ. Tại chiến tranh kết thúc về sau, dù là trước đó cùng ca view tư nguyên thủ ở vào thù địch trạng thái người cũng gãy phục tại ca view tư nguyên thủ rộng lớn hung hoài phía dưới. Cho nên, tại chiến tranh về sau biểu quyết hội nghị phía trên, tham dự hội nghị người nhất trí đồng ý đem ca view tư nguyên thủ pho tượng dựng nên tại nhân dân. Trong sân rộng, đồng thời thông qua kỹ thuật thủ đoạn nhượng ca view tư nguyên thủ một mực đối mặt với Thái Dương. Phương hướng, dùng cái này đến kỷ niệm ca view tư nguyên thủ đã từng vì nhân loại văn minh làm ra qua cống hiến to. Lớn, cho đến bây giờ, ca view tư nguyên thủ pho tượng đã ở chỗ này dựng nên hơn 100 năm thời gian. Có thể nói, ca view tư nguyên thủ chính thức chứng kiến nhân loại văn minh dục hỏa trọng sinh. Thịnh đại chúc mừng hoạt động một mực tiếp tục đến đêm khuya mới dần dần kết thúc. Cũng ngay lúc này, tân nhiệm nguyên thủ đi vào cất giữ Diệp Lạc trong viện bảo tàng. Đem tin tức này chuyên báo cáo nhanh cho Diệp Lạc. Diệp Lạc, ngươi nhìn, nhân loại chúng ta văn minh đã tại mấu chốt nhất địa phương lấy được trọng đại khoa học kỹ thuật. Đột phá, chúng ta đã từ trên lý luận nắm giữ kiểu mới nhất nguồn năng lượng phương pháp sử dụng. Này lại là so phản ứng nhiệt hạch càng thêm hiệu năng cao ngọn nguồn. Đồng thời, chúng ta cũng khai phát ra càng thêm tiên tiến có thể dùng tại vũ trụ phi thuyền động cơ. Tại kiểu mới nguồn năng lượng cùng kiểu mới động cơ phối hợp phía dưới, chúng ta đem có thể kiến tạo ra chất lượng cao đến 100.000 tấn. Có thể gánh chịu mấy ngàn người. Tốc độ có thể cao đến mỗi giây 30.000 cây số siêu cự hình vũ trụ phi thuyền. Thậm chí, theo ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước, cái số này tại có thể dự kiến tương lai sẽ còn sinh ra cực đại phi dược. Ý vị này, đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển đối tại nhân loại chúng ta văn minh tới nói đã trở thành khả năng. Nhân loại chúng ta văn minh không để cho ngươi thất vọng, cũng không có để ngươi thuyền trưởng thất vọng. Dựa theo mỗi giây 30.000 cây số tốc độ mà tính, từ Thái Dương hệ đến Nam Môn nhị tinh hệ hướng trình hàng được tốn thời gian đem chỉ có không đến 9 thời gian 10 năm. Thời gian này tuy nhiên như cũ lộ ra 10 phần dài dằng dặc, nhưng là giờ phút này nhân loại văn minh bình quân thọ mệnh đã cao đến 230 tuổi. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, hao phí không đến 100 năm thời gian tiến hành một lần hàng tinh tế vận chuyển là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao, hàng tinh tế vận chuyển cũng không phải nhà tròi. Nó đối với nhân loại văn minh tới nói là một lần đối sở hữu chi nhánh ngành học toàn diện khiêu chiến, đi thuyền thời gian từ 900 năm hạ thấp 90 năm. Liền mang ý nghĩa từ không thể được đến có thể thực hiện chuyển biến. Nó ý nghĩa đơn giản trọng đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nguyên thủ, cảm ơn ngài chuyên đến nói cho ta biết tin tức này. Diệp Lạc đáp nói, đối với cái này, ta hướng ngài, cùng nhân loại chúng ta văn minh bày tỏ lòng trung thành chúc mừng. Bất quá ta còn có một vấn đề. Ta muốn hỏi, có thể dùng tại tiếp thuyền trưởng nhà phi thuyền lúc nào mới có thể tạo tốt? Chúng ta lúc nào mới có thể xuất phát? Ta chỉ muốn hoàn thành ta lời hứa. Ta chỉ muốn đem thuyền trưởng tiếp nhà. Còn lại hết thảy với ta mà nói đều không trọng yếu. Diệp Lạc nói, xin ngài yên tâm, một ngày này sẽ không quá xa. Nguyên thủ vừa cười vừa nói, không cao hơn 50 năm ở giữa phi thuyền liền sẽ xuất phát. Nhiều nhất 150 năm thời gian về sau, ngài liền có thể cùng ngài thuyền trưởng cùng nhau tại mặt trời này hệ bên trong tiếp nhận chúng ta. Toàn thể nhân loại gửi lời chào. Tốt, cảm ơn ngài, Diệp Lạc nói. Thời gian như cũ tại từng chút đi qua. Nhân loại văn minh hết thảy đều tại hướng về mỹ hảo phương hướng phát triển. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, đám người dần dần phát hiện hết sức khó xử một điểm. Này cũng là bởi vì nhân khẩu số lượng không đủ cho nhân loại văn minh phát triển mang đến hạn chế. Phát triển là cần nhân khẩu, vô luận là khoa học nghiên cứu vẫn là công trình chế tạo, lại hoặc là nhất là cơ nguồn năng lượng khai thác, vật tư chuyển vận chờ một chút đều cần đại lượng nhân khẩu xem như chèo chống. Có thể là bởi vì lúc trước chiến tranh mang đến bị thương, cùng bế tắc chỗ cấp mọi người mang đến tâm lý. Nhân loại văn minh nhân khẩu số lượng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều duy trì lấy khá thấp mức độ, đồng thời ẩn ẩn có hạ xuống xu thế. Tuy nhiên Diệp Lạc trở về cải biến loại tình huống này. Nhưng từ thời gian ngắn tới nói, loại tình huống này như cũ vô pháp đạt được hoàn toàn thay đổi. Tại chính phủ cổ vũ cùng văn minh phát triển nhu cầu song trọng kích thích phía dưới, tần nhất sóng trẻ sơ sinh chiều đã đến. Tại gần thời gian 10 năm bên trong, dự tính sẽ có cao đến 1 tỷ còn nhiều hơn trẻ sơ sinh sinh ra đến cái thế giới này. Đồng thời tỷ lệ sinh đẻ còn đang kéo dài không ngừng nhắc đến cao. Bất quá trẻ sơ sinh trưởng thành cần thời gian, bọn họ tiếp nhận giáo dục, nhận biết cái thế giới này cũng cần thời gian. Tình huống này là không vội vàng được, chỉ có thể dựa vào thời gian trôi qua đến chậm rãi cải biến loại tình huống này. Loại này chờ đợi đối với nóng lòng người mà nói là 10 phần không dễ chịu. Tại trong khoảng thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu người, thậm chí chính phủ cao quan, thậm chí cả nguyên thủ người đều trong bóng tối cảm thán qua. Nếu như chúng ta nhân loại văn minh có 3.000 ức, không, dù là chỉ có 2.000 ức cũng tốt, nếu như chúng ta có thể có 2.000 ức nhân khẩu. Này nhân loại chúng ta văn minh phát triển tốc độ hội có bao nhanh đó à? Chúng ta làm gì còn cả ngày vì thiếu khuyết nhân thủ mà lo lắng. Cổ vũ sinh đẻ đã trở thành toàn xã hội chung nhận thức. Thậm chí, một tên duy nhất một lần sinh hạ 10 bào thai mẫu thân còn được đến nguyên thủ tự mình tiếp kiến. Đồng thời được trao tặng anh hùng mẫu thân, xưng hào. Trong lúc nhất thời trở thành điểm nóng tin tức, không biết dẫn tới nhiều ít người hâm mộ. Tại các loại cổ vũ chính sách ủng hộ phía dưới, không biết bao nhiêu đối phu thê tại kết thúc một ngày công tác về sau liền vội vàng đuổi trong nhà. Triển khai tạo nhân kế hoạch, cái này vậy mà dẫn đến các loại ngu nhạc nghiệp cùng nghề ẩm thực xuất hiện một hệ liệt tiêu điều. Triệu chứng, trong lúc nhất thời lại dẫn phát rất nhiều người thảo luận. Dù sao, trong vũ trụ này còn có nhiều như vậy hàng tinh hệ. Nhiều tinh cầu như vậy cùng đợi nhân loại văn minh tiến đến khảo sát cùng chiếm lĩnh. Nhân khẩu số lượng thiếu lời nói sao được. Thời gian mấy chục năm lại lần nữa vội vàng mà qua. Đã tại trong viện bảo tàng ở lại gần 200 năm thời gian Diệp Lạc tại một ngày này bị long trọng. Mời đi ra, từ nguyên thủ tự mình bồi bạn đi vào thổ tinh khu vực này cửu tàu lớn bên trong. Giờ phút này, tại thổ tinh khu vực nơi này đã tụ tập cao đến mấy chục vạn tên các ngành học chuyên gia cùng số. Lượng đông đảo tin tức ký giả, nhưng bọn hắn đều không phải là hôm nay nhân vật chính. Hôm nay nhân vật chính là Diệp Lạc cùng nguyên thủ, còn có một chi từ 800 người tạo thành to lớn đoàn đội. Cái đoàn đội này bên trong tụ tập ưu tú nhất phi hành gia cùng khoa học gia còn có nhân viên hậu. Cần các loại, trừ cái đó ra, còn có ưu tú nhất ngủ đông khôi phục chuyên gia cùng các ngành học thầy thuốc. Bọn họ đem vào hôm nay mồi mới nhất chế tạo ra, tân sinh, phi thuyền. Triển khai nhân loại văn minh từ trước tới nay lần thứ nhất đại quy mô hàng tinh tế đi xa. Bọn họ đem từ Thái Dương hệ đi xa đến Nam Môn nhị tinh hệ qua. Ở trong quá trình này, bọn họ hội nghiệm chứng rất nhiều khoa học phỏng đoán, thu tập được rất nhiều khoa học số liệu. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có một cái trọng yếu nhất nhiệm vụ. Cái kia chính là từ Nam Môn nhị tinh hệ bên trong. Tiếp anh hùng nhà, chúng ta còn nhớ rõ hơn 200 năm trước đó chúng ta chỗ kinh lịch tuyệt vọng cùng khó khăn. Chúng ta cũng tự mình kinh lịch cái này hơn 200 năm đến nay. Nhân loại chúng ta văn minh tân sinh cùng thuế biến. Đã từng, nhân loại chúng ta văn minh khoảng cách diệt vong chỉ có cách xa một bước. Đã từng, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời trong tinh thần. Chúng nó cách chúng ta tựa hồ rất gần. Nhưng sự thật lại là, này khoảng cách đủ để cuối cùng chúng ta một đời đều không thể vượt qua. Nhưng là hiện tại khác biệt. Chúng ta đã đem tân sinh phi thuyền tạo ra đến. Chúng ta đã có thể khai triển đại quy mô hàng tinh tế đi xa. Như vậy, mời các ngươi nói cho ta biết, là ai đem nhân loại chúng ta văn minh từ tuyệt vọng trong vực sâu cứu thoát ra? Là ai nhượng nhân loại chúng ta văn minh bắt đầu tân sinh? Tại nguyên thủ hỏi ra vấn đề này về sau, phía dưới đám người lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Vệ phong, tốt, nguyên thủ dùng lực vung tay lên. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, tiếp chúng ta anh hùng nhà, ngoặc kép, PS, bái nhờ mọi người một việc. Cái kia chính là, có thể không cần tặng tệ đến đặt mua. Tốt nhất vẫn là đừng có dùng tặng tệ. Mọi người đều biết. Cầu vồng sách này tuy nhiên dư luận rất tốt, nhưng là đặt mua thành tích một mực thảm đạm, mà lần này tiểu chúng khoa huyễn đồng, trừ dựa vào điểm này điện tử tiền nhuận bút bên ngoài cũng không có khác con đường. Nhưng tặng tệ tồn tại lại làm cho thành tích này càng tuyết thượng ra xương đó a. Tặng tệ chính sách một mực làm người chỗ lên án, bởi vì dùng tặng tệ đặt mua, tác giả là sẽ không cầm tới một phân tiền, nhưng thân là một tên phổ thông tác giả, cầu vồng đối cái này cũng không có cách nào, chỉ có thể bái nhờ mọi người, có điều kiện, vẫn là đừng dùng tặng tệ, xin nhờ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.